Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 878, Phá Môn. Ngã Phật Từ Bi, một tiếng Phật hiệu, khổ hành tăng mắt lộ ra từ bi vẻ, ngồi khoanh chân, phía sau xuất hiện một mảnh mênh mông Phật hải, vô số Phật người ngồi trên trong đó, kinh văn thanh lượn lờ ở vô tận tinh vũ. Ngã Phật Từ Bi, vũ trụ mênh mông, bất kể là ở nơi nào Phật sửa, hoặc là chiến đấu, hoặc là lưu vong, đều ở đây một khắc ngừng lại, nhìn về phía Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ phương hướng, trong thân thể hiện ra một trận Phật quang, là khổ hành tăng, nhân tộc phiêu miểu Phật vực nguyên thủy Phật tu một trong. Không nghĩ tới hắn càng là thật sự còn sống, vạn Phật chiêu tông. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây là đang nắm phiêu miểu Phật vực căn cơ xét ở. Rốt cuộc là ra sao tồn tại, làm cho khổ hành tăng đều dùng ra như vậy Phật Pháp. Liên tiếp ba cái đại đế ngã xuống, Phật vực cũng đánh đến cuối cùng. Chúng ta thật có thể vượt qua trận này kiếp nạn sao? Ngoặc kép, vô số người nhìn về phía tinh khung phần cuối. Cảm thụ lấy từ Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ bên trong tuôn ra Phật lực. Vẻ mặt run rẩy nhiên. Một tiếng nổ vang. Tinh khung rung động. Sức mạnh kinh khủng sóng phóng xạ ngàn tỷ tinh không. Làm cho vô số người đều là một trận tâm chất. Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ bên trên. Một người khổng lồ đạp tan tinh không. Lấy một địch bảy. Giết hướng về phía bảy cái đại đế. Khổ hành tăng hóa thân Phật Đà, ngự động vô thượng Phật Pháp, dẫn vạn Phật chiêu tông, chắn ma tổ trước người. Nhanh đi, cự thần nói rằng, một quyền, đánh tan 1 triệu dặm tinh không, xanh xanh đỡ được 7 cái đại địa một đòn, huyết nhục run rẩy, âm thanh chấn động tinh không. Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt nhìn chăm chú một chút, gương mặt nghiêm nghị. Đồng thời hướng về Kiếm Tiên Cung địa chỉ cũ ở trung tâm nhất hắc ám môn hộ bay đi. Ma tổ đứng khổ hành tăng trước, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Trong thần sắc có hay không một tia gợn sóng? Ngươi cảm thấy ngươi chúng có thể thắng sao? Hắn nhìn về phía khổ hành tăng, nói rằng khổ hành tăng nhìn hắn, không có trả lời, vẫn nhất thành bất biến vũ trụ sống được lại đã lâu lại có ý nghĩa gì? Trật tự cũ đã sớm không thích hợp, này một phương vũ trụ cần mới sinh linh, mới quy tắc xuất hiện, hủy diệt chính là sống lại, này một phương mục nát vũ trụ chỉ có hủy diệt mới có thể nghênh đón học sinh mới. Người có luân, hồi, vũ trụ đồng dạng có, đây là đã sớm nhất định chuyện, các ngươi không ngăn cản được, mà tổ nói rằng, đứng Phật quang bên trong. Nhìn về phía bay về phía cánh cửa màu đen Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt. Khẽ lắc đầu, hoang, không nghĩ tới nàng càng là còn sống. Có điều còn chưa đạt đến lúc toàn thịnh. Có điều coi như là nàng thực lực hoàn toàn khôi phục cũng vô dụng. 100 vạn năm bố cục, sẽ không bởi vì nàng một người cải biến. Mà tổ nói rằng, vừa dứt lời. Lạc Nguyệt cùng Bắc Cung Vãn Nguyệt đột nhiên dừng lại, nhìn hắc ám môn hộ trước người, gương mặt chấn động, một người, thiếu niên dáng dấp, một thân quần áo màu đen, đứng cánh cửa màu đen trước nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thật phảng phất một người xúc vô hại thiếu niên, có điều những này cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên là dài ra một tấm cùng Diệp Linh mặt giống nhau như đúc. Liền thần vận đều có mấy phần tương tự, như phảng phất là một đạo hóa thân. Đầu tiên nhìn các nàng thực sự là đưa hắn nhận thức làm Diệp Linh. Có điều vẻn vẹn trong nháy mắt chính là đã nhận ra không đúng. Diệp Linh, các nàng hiểu rất rõ, mặc dù linh hồn đều là giống nhau các nàng cũng có thể nhận ra được. Người trước mặt không phải Diệp Linh, mà là mặt khác người, cũng là cùng ma tổ người bình thường. Làm sao, không quen biết ta sao? Thiếu niên nhìn về phía hai người, cười nói, gương mặt tà dị, hai người hơi lui một bước, nhìn trước mặt thiếu niên, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, trước mặt cùng Diệp Linh có giống như đúc mặt trên người thiếu niên rõ ràng là không có một tia khí. Tức, thế nhưng là để cho bọn họ có một loại run rế nhìn bầu trời. Khó có thể danh ngôn nhỏ bé cảm giác, một người này nhất định là một khó có thể tưởng tượng tồn tại. Có thể là ma tổ bất giai tồn tại, thậm chí càng mạnh hơn, nhanh như vậy liền đã quên ta. Đây cũng không phải là các ngươi cái gọi là trí tử đến du ái tình. Thiên đạo hóa thân nói rằng, một bước, đi tới Bắc Cung Vãn Nguyệt bên cạnh người, duỗi ra một cái tay, quấy nổi lên Bắc Cung Vãn Nguyệt một tia sợi tóc, hơi ngửi một hồi, trên mặt phóng ra nụ cười. Thương nguyên thế giới bên trong đêm hôm đó ngươi đã quên sao? Một màn kia mỹ hảo ta hiện tại cũng đều còn nhớ rất rõ ràng. Thiên đạo hóa thân nói rằng, phảng phất là biết Diệp Linh trải qua giống như vậy. Một câu nói, để Bắc Cung Vãn Nguyệt thân thể đều đang run rẩy. Đồng tử, con ngươi ửng hồng, toàn thân nhưng là không hề có một chút lực lượng. Phảng phất là có một đạo vô hình phong ấn khóa lại sức mạnh của nàng, thời khắc này nàng liền một phàm nhân cũng không bằng. Từ tu luyện thái thượng vong tình đạo tới nay, chưa từng có cái cảm giác này, vô lực, yếu đuối, nhỏ bé, ha ha, cảm thụ lấy Bắc Cung Vãn Nguyệt ánh mắt, thiên đạo hóa thân tà tà nở nụ cười, một bước, đi tới Lạc Nguyệt trước người, cùng Bắc Cung Vãn Nguyệt như thế. Lạc Nguyệt đồng dạng là bị phong ấn tất cả sức mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí không nhìn thấy hắn ra tay. Hai cái đại đế tồn tại người chính là mất đi hết thảy sức chống cự. Hoang, ngươi còn nhớ tới ta? Ta cùng hắn đều như thế, tại sao không lựa chọn ta đây? Hắn đã thua, trăm vạn năm trước cũng đã thua. Ta có thể lại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, lựa chọn ta. Cái kế tiếp mời vũ trụ kỷ nguyên, ngươi chính là vũ trụ nguyên thủy thần linh. Hắn nói rằng, nhìn Lạc Nguyệt trong mắt ý lạnh, khóe miệng kéo dài, một vệt nụ cười tràn ra. Xem ra ngươi rất quan tâm hắn, tình nguyện chết cũng muốn đi theo hắn. Bất quá ta có thể không nỡ giết đi ngươi. Ta nghe nói qua một câu nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi cảm thấy hắn có thể sao? Thiên đạo hóa thân cười nói, duỗi ra một ngón tay, an ủi hướng về phía Lạc Nguyệt cằm, vừa muốn rơi đi lên trong nháy mắt, một thanh âm vang lên, một phương tinh không lâm vào tĩnh mịch, bỏ tay ngươi ra, nhàn nhạt nói, dắt một luồng chấn động lòng người lực lượng, làm cho trái tim tất cả mọi người đều là run lên. Nhìn về phía cánh cửa màu đen, như hắc ám tản đi, lần đầu gặp gỡ ánh bình minh đạo thứ nhất, ánh dạng đông giống như vậy. Trong mắt tuôn ra hy vọng, cánh cửa màu đen bên trên, từng đạo vết nứt xuất hiện, cuối cùng hóa thành vạn ngàn đá vụn, mất đi tinh không, một bóng người từ trong môn phái bước ra, nắm một thanh kiếm, trên người đồng dạng không có một tia khí tức, cũng như thiên đạo hóa thân giống như vậy. Tựa như một phàm nhân, lại có một loại chấn động lòng người cảm giác. Diệp Linh, hắc ám thế giới cũng không có nhốt lại Diệp Linh quá lâu. Thiên đạo hóa thân cũng không có nghĩ tới dùng phía thế giới này nhốt lại Diệp Linh. Thiên đạo vô tình, nguyên bản không có bất kỳ nhược điểm. Thế nhưng Diệp Linh có chuyện, có ký đeo, đây cũng là có nhược điểm. Hắn chính là muốn lợi dụng này một nhược điểm đối phó Diệp Linh. Ta nếu là nói không đây. Thiên đạo hóa thân nhìn Diệp Linh, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Xì, kiếm reo, vô tận tinh hà đều là run lên. Vô số người nhìn kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, đáy lòng ngơ ngác, là kiếm ý, đáng sợ kiếm ý, vẻn vẹn xuất hiện một sát na, liền để cho vô số mọi người cảm nhận được một vệt run rẩy cảm giác. Là đại đế cảnh giới kiếm tu, hoặc là so với đại đế càng mạnh hơn,